Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 30, chữ Vinh Vinh kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, hảo hảo ăn, ăn xong cá chua Tây Hồ cùng cá nướng sau. Còn không có bắt đầu ăn tiết quế bánh. Chữ Vinh Vinh liền đã không cấm kinh ngạc cảm thán ra tới. Đường Phong, ngươi cái này cá là như thế nào làm được? Trừ bỏ thịt cá bản thân tiên hương non mịn ngoại. Còn có một loại rất kỳ quái hương vị. Ê ẩm, tựa như ăn tới rồi cái loại này không có hoàn toàn thục thấu trái cây giống nhau. Nhìn Đường Phong, chữ Vinh Vinh không cấm hỏi. Này bàn cá kêu cá chua Tây Hồ. Ta ở làm thời điểm gia nhập một loại gọi là giấm gia vị. Loại này gia vị không cấm có thể đi tanh. Còn có thể làm thịt cá nhiều ra loại này chua lòm hương vị. Cấp thịt cá gia tăng rồi một loại đặc biệt phong vị. Đường Phong giới thiệu nói. Giấm, đây là cái gì gia vị a, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Chẳng lẽ là ngươi nghiên cứu ra tới tân gia vị sao? Đường Phong, ở tiểu thuyết, Đấu La Đại Lục tuy rằng xuất hiện quá ghen cái này từ. Nhưng là trên thực tế, Đấu La Đại Lục thượng lại là không có giấm loại này gia vị. Vì thế nghe được Đường Phong nói đến giấm, chữ Vinh Vinh không cấm hỏi. Đúng vậy, Đường Phong vô sỉ thừa nhận. Còn có, Đường Phong, cái này cá nướng thượng ngươi bôi lên thứ gì a? Cảm giác ăn lên thơm quá a, chỉ vào cá nướng. Ninh Vinh Vinh lại hỏi, kia cũng là một loại tân gia vị. Ta kêu nó bột thì là một loại hương liệu. Không những có thể khư tanh giải nị, lệnh đồ ăn thịt chất càng thêm tươi ngon hương thơm, gia tăng người muốn ăn. Hơn nữa còn có tỉnh não thông mạch chờ công hiệu, có thể khư hàn trừ ướt, dùng thuốc lưu thông khí huyết khai vị, khư phong giảm đau. Đường Phong tiếp tục giải thích nói, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể đưa mấy bình bột thì là cho ngươi. Oa, Đường Phong, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sẽ nấu ăn. Hơn nữa làm được ăn ngon như vậy. Quá lợi hại, nhìn Đường Phong, chữ Vinh Vinh trong lòng không khỏi tràn đầy bội phục. Còn hảo đi, nếu về sau ngươi còn muốn ăn ta làm đồ ăn nói ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Vô luận là khi nào, ta đều sẽ vì ngươi làm. Nhìn chữ Vinh Vinh, Đường Phong trên mặt lộ ra khiêm tốn tươi cười. Như vậy, sẽ không phiền toái ngươi sao? Nghe được Đường Phong nói. Chữ Vinh Vinh vừa định đáp ứng, nhưng là đột nhiên lại nghĩ vậy dạng không tốt lắm. Rốt cuộc nàng chính là một người nữ sinh, thường xuyên chạy đến một cái nam sinh nơi đó đi cọ cơm. Bị người đã biết chỉ sợ dễ dàng bị người ta nói nhàn thoại. Vì thế không cấm có chút ngượng ngùng xoắn xít lên. Không phiền toái, vì ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài tử nấu ăn đó là vinh hạnh của ta. Đối với Ninh Vinh Vinh chối từ, Đường Phong tự nhiên là vội vàng cười dùng sức lắc lắc đầu. Tỏ vẻ một chút đều không phiền toái. Nếu cảm thấy phiền phức hắn cũng sẽ không tiếp cận Ninh Vinh Vinh. Vì cái gì ngươi phải đối ta tốt như vậy a? Không biết vì cái gì. Chữ Vinh Vinh đột nhiên có một loại muốn hỏi Đường Phong những lời này xúc động. Nhưng là cuối cùng, chữ Vinh Vinh vẫn là nhịn xuống. Chẳng lẽ Đường Phong thích ta? Ninh Vinh Vinh không cấm thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh không cấm trộm dùng dư quang nhìn nhìn Đường Phong. Ở Ninh Vinh Vinh xem ra Đường Phong rất tuấn tú, cao gầy cường tráng dáng người, như tuyết màu bạc tóc dài, thâm thúy màu lam hai tròng mắt, tuấn mỹ mà không lại không mất dương cương khuôn mặt. Có thể nói xong mỹ phù hợp chữ Vinh Vinh đối tương lai một nửa kia tưởng tượng. Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông là từ phụ trợ hệ hồn sư thành lập tông môn. Cho nên Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với tông môn đệ tử bạn lữ luôn luôn đều là có yêu cầu. Đó chính là yêu cầu đệ tử sở tìm được bạn lữ cần thiết nếu là có cường đại sức chiến đấu hồn sư. Chữ Vinh Vinh thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư. Tự nhiên cũng muốn tuân thủ Thất Bảo Lưu Ly Tông môn quy. Nhìn Đường Phong, Vinh Vinh nhớ lại thực lực của cậu hồi ở tinh đấu đại xâm lâm không khỏi chấn động. Đường Phong thực lực thỏa mãn yêu cầu. Chữ Vinh Vinh cảm thấy cùng Đường Phong cùng nhau hẳn là cũng không tồi. Cái kia, Đường Phong, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ta phải đi, cảm ơn ngươi chiêu đãi. đột nhiên có chút không biết nên như thế nào đối mặt Đường Phong. Nhìn nhà ăn ngoài cửa, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Chữ Vinh Vinh lấy cớ nói, ta đưa ngươi đi, trời tối, ngươi một người đi chỉ sợ không an toàn. Nghe được chữ Vinh Vinh phải rời khỏi, Đường Phong cũng nói, kia, phiền toái ngươi. Nghĩ, chữ Vinh Vinh vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Hơn nữa thực lực cũng không cường. Nếu độc thân một người gặp được nguy hiểm chỉ sợ thật đúng là chạy không được. Có Đường Phong đưa tiễn nói không thể nghi ngờ liền an toàn rất nhiều. Người phục vụ, tính tiền, kết xong chướng. Đường Phong đi theo hướng Vinh Vinh rời đi tulip nhà ăn. Hướng về chữ Vinh Vinh trụ khách sạn mà đi. Có thể là bởi vì chữ Vinh Vinh vốn dĩ liền suy xét tới rồi an toàn vấn đề. Cho nên chữ Vinh Vinh cư trú khách sạn tulip nhà ăn cũng không xa. Gần vài phút thời gian, hai người liền tới chữ Vinh Vinh cư trú khách sạn. Tới rồi, đây là ta trụ khách sạn. Cảm ơn ngươi, Đường Phong, tới khách sạn trước. Vinh Vinh dừng bước chân. Đối với Đường Phong cảm tạ nói. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bất quá về sau ngươi muốn liên hệ ta, cứ đến học viện Sử Lai Khắc, ta sắp tới sẽ gia nhập học viện đó. Đường Phong cười nói, ngươi cũng báo danh Sử Lai Khắc học viện. Thật trùng hợp vài nagi nữa ta cũng sẽ đến học viện Sử Lai Khắc báo danh luôn nè. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc cười nói, đến lúc đấy đã là đồng học của nhau mong chiếu cố nhiều hơn. Đường Phong đối với Ninh Vinh Vinh lộ ra một cái tươi cười. Cáo biệt chữ Vinh Vinh. Đường Phong ở Tác Thác Thành đi dạo lên. Cuối cùng thế nhưng ở một cái khách sạn lớn tìm được rồi phòng trống. Tuy rằng cái này phòng trống giá cả cùng loại Đường Phong kiếp trước Tổng thống phòng xếp. Phi thường sang quý. Nhưng là này đối Đường Phong tới nói lại không phải chuyện này. Khai hảo phòng. Đường Phong thống khoái khoái mà giặt sạch cái nước ấm tắm. Sau đó nằm đổ trên giường. Hôm sau, sáng sớm, Đường Phong rất sớm liền từ khách sạn rời đi. Đi tới phía trước ở Tác Thác Thành du ngoạn khi nhìn đến quá một cái công viên. Bởi vì thời gian còn sớm, công viên Đường Phong không có nhìn đến một người. Ngồi xuống công viên một cái đại thạch đầu thượng. Theo sắc trời dần dần sáng ngời. Đường Phong bắt đầu chạy bộ. Có thể nói thói quen chạy bộ mang theo phụ trọng đã hình thành hơn mấy năm nay. Dần dần trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn. Đi ra công viên, Đường Phong lập tức hướng Đường Tam cùng Tiểu Vũ nơi hoa hồng khách sạn lớn đi qua. Bởi vì ngày hôm qua ba người nói tốt, Đường Phong hôm nay sẽ đi hoa hồng khách sạn tìm hai người. Chờ Đường Phong tới hoa hồng khách sạn lớn khi Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã ở đại đường trung đẳng chờ. Cùng Đường Tam cùng với Tiểu Vũ hội hợp sau, ba người liền cùng nhau hướng về trên bản đồ học viện Sử Lai Khắc phương hướng đi đến. Nhưng là tuy rằng trên tay có đánh dấu học viện Sử Lai Khắc bản đồ, cũng không biết vì sao, trên bản đồ đối học viện Sử Lai Khắc vị trí đánh dấu rất mơ hồ. Chỉ có đại khái phương vị, căn bản không có cụ thể lộ tuyến. Cho nên ba người chỉ có thể gặp được người liền hướng này dò hỏi học viện Sử Lai Khắc nên đi như thế nào. Cứ như vậy, ba người một đường hỏi lộ. Cuối cùng thế nhưng ra Tác Thác Thành. Cái này làm cho ba người đều có chút mộng bức. Chẳng lẽ học viện Sử Lai Khắc không ở Tác Thác Thành? Ra Tác Thác Thành, căn cứ phía trước hỏi lộ. Ba người theo con đường vẫn luôn hướng nam. Ven đường, trước mắt nhìn đến cảnh sắc cơ hồ đại biến. Đập vào mắt không bao giờ là cao lớn kiến trúc cùng đủ loại cửa hàng cùng với khách sạn. Mà là liếc mắt một cái nhìn lại vọng không đến cuối tảng lớn đồng ruộng. Cái này làm cho ba người đều không cấm cảm khái. Tác Thác Thành làm ba kéo khắc vương quốc lương thực chi đô Mỹ dự quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng là một đường đi rồi không ngắn khoảng cách. Nhưng chung quanh lại vẫn là chỉ có tảng lớn đồng ruộng. Đến nỗi giống học viện cao lớn kiến trúc. Lại là liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Cái này làm cho Tiểu Vũ không cấm nói thầm lên. Tuy rằng Đường Phong đối với học viện Sử Lai Khắc ký ức rõ ràng, nhưng là kiếp trước tiểu thuyết chỉ nhận dưới 12 tuổi cấp 25 trở lên có thể nói chỉ nhận thiên tài không nhận phế vật. Nên hắn tự mình muốn báo danh học viện Sử Lai Khắc chính là một cái kỳ ba học viện. Một đường đi rồi vài. Trong tầm mắt đồng ruộng rốt cuộc dần dần biến thiếu. Cách đó không xa, một cái thôn xuất hiện ở trước mắt. Từ từ, nơi đó giống như có thôn. Chúng ta qua đi hỏi một chút đi. Nhìn xem học viện Sử Lai Khắc đến tột cùng ở nơi nào. Có thể hay không là chúng ta đi nhầm phương hướng rồi. Nhìn đến cách đó không xa thôn. Đường Phong nghĩ nghĩ. Nói. Hảo. Đường Tam cùng Tiểu Vũ gật gật đầu. Trong lòng nghĩ hỏi đường. Ba người hướng về cách đó không xa thôn đi qua. Theo thôn càng ngày càng gần. Thôn bộ dáng cũng rốt cuộc ánh vào ba người mi mắt. Đây là một tòa thôn cũng không quá lớn thôn. Ước chừng chỉ có bách hộ nhân gia tả hữu. So với thánh hồn thôn quy mô đều phải tiểu một ít. Mà thôn ngoại tắc vây quanh một vòng mộc chất rào tre. Tựa hồ là phòng bị dã thú dùng. Mà đương Đường Phong ba người tới cửa thôn khi. Thế nhưng phát hiện cửa thôn chỗ tựa hồ tụ tập không ít người. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở trong lòng nghi hoặc hạ. Ba người không cấm lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Nhưng là đương ba người đuổi tới cửa thôn khi. Trước mắt nhìn đến cảnh tượng lại làm ba người đều có chút hết chỗ nói rồi. Bởi vì thôn này giống như chính là học viện Sử Lai Khắc. Cách chương.